Hệ thống xin xếp hàng. Chương 17, mẹ kiếp. Cái này căn bản không phải phim AV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, hơn nữa cả ngày hôm nay đấu trí đấu dũng khiến cho Thẩm Phong chỉ muốn ngủ một giấc dài, cũng giống như lúc này ngươi đang rất đói bụng đột nhiên có người cho ngươi một cái bánh màn thầu, cho dù bánh không ngon nhưng ngươi vẫn ăn rất ngon miệng, ngoại trừ lúc buồn tiểu khiến hắn phải tỉnh giấc cho tới khi trong mơ không biết tên khốn nào dám giật tờ vé số của hắn, những thời điểm khác đều khá vui vẻ, tiếc nuối duy nhất ở trong mơ không được cùng vị tỷ tỷ hay muội muội nào đó làm một ít chuyện vui sướng. Điều này làm hại Thẩm Phong buổi tối 10 giờ lúc tinh lực dồi dào bị đánh thức, sau đó muốn ngủ cũng không ngủ được. Thẩm Phong chợt nhớ đến hắn xuyên qua thế giới này đã được nửa năm mà vẫn chưa tiến hành một loại vận động độc lập nào đó. Sau khi Thẩm Phong trải qua 3 giây đồng hồ vùng vẫy suy nghĩ, hắn cảm thấy tìm ra và đấu tranh theo bản năng là một chuyện tình rất ngu, từ bỏ suy nghĩ, xuống giường đi tới bàn máy vi tính. Thế giới này cũng có Internet, thậm chí so với Internet ở địa cầu còn cao cấp hơn, cái gì mà triệu vạn triệu tỷ sợi quang học ở đây cũng chỉ là loại hàng giá rẻ, cường hào đều dùng ngàn vạn triệu sợi quang học. Chỉ có điều tuy rằng đây là thiết bị cao cấp nhưng ở đây người mê Internet rất ít ỏi, dù sao thế giới này người có linh năng lực mới là cường giả, đây mới là hệ thống tu luyện chính, khác với trên địa cầu những con người chỉ biết dựa vào ma túy và điện tử sống qua ngày rất khác biệt, người của thế giới này đại bộ phận đều có trái tim mạnh mẽ. Vì lẽ đó rất hiển nhiên, tài nguyên dùng đầu tư cho Internet ít ỏi đến đáng thương. Thẩm Phong chỉ có thể dựa vào công tìm kiếm mà dạo vài vòng trên các web đen, đi ngó qua tất cả các cửa hàng, cuối cùng chọn được một bộ tên đầu. A cuối, V, sau khi tải video xong xuôi, Thẩm Phong đóng kỹ các cửa, kéo rèm cửa sổ xuống, chuẩn bị đầy đủ giấy ăn, sau đó ấn chạy video. Chấm, hình ảnh rất nhanh xuất hiện một đôi nam nữ lén lén lút lút, Thẩm Phong chỉ nhìn một chút liền đoán ra được thế giới này đồ họa hình ảnh rất kém cỏi, bởi vì hình ảnh trang bìa rất chân thực, trong phim nữ chính lại mờ ảo, thật không hiểu nổi. Nhưng vì đầu tư quá ít, không nên soi mói quá nhiều, Thẩm Phong dựa theo nguyên tắc. Không nhìn mặt cũng không bị ảnh hưởng, bất quá dán ảnh Lưu Diệc Phi lên là được, vậy là quyết định giữ vững tinh thần xem tiếp. Nội dung phim nhanh chóng được thúc đẩy, không hổ là động tác nhanh chóng, đôi nam nữ vừa đi vào rừng cây nhỏ đã lập tức đánh nhau, không ngừng tái máy tay chân, ngay cả miệng và đầu lưỡi cũng dùng tới. Sau cùng cuộc chiến vật lộn, nam chính vẫn chiếm ưu thế, nữ chính ra sức dãy giụa, nhưng không được bao lâu lại ngã xuống mặt đất, nam chính thừa thắng xông lên, cưỡi lên người cô gái, từ mông đi đến đỉnh đầu, dường như chuẩn bị thúc ngựa chạy. Nam tử hơi dừng động tác nói. Nàng xem, hiện tại chúng ta như vậy không phải là rất tốt sao? Nữ tử cau mày, vẻ mặt rất không thích, nam tử hừ lạnh một tiếng, bắt đầu thúc ngựa, mạnh mẽ tiến công. Nữ tử dường như bị trọng thương, hét lớn, "A, di động chính là thứ giúp cho chúng ta gần nhau hơn." Thẩm Phong xem đến đây rất choáng váng, di động rốt cuộc cho các người bao nhiêu tiền quảng cáo thế, hiện tại ta tài trợ gấp đôi a. Thẩm Phong đã từng rất khâm phục ba loại người. Loại người đầu tiên, xem xong một bộ AV kiên trì không xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người thứ hai, xuất xong vẫn còn có thể kiên trì xem. Loại người thứ ba, xem xong một bộ AV mà vẫn chưa xuất. Thẩm Phong rất khâm phục ba loại người này, bởi vì hắn căn bản không thể nào làm được những hành động thần thánh như vậy, bởi vì Thẩm Phong phát hiện ba loại người này so với hắn còn kém xa. Dòng dã xem nửa giờ, hắn xem xong cả một bộ AV, thậm chí ngay cả quần cũng không cởi ra. Kỳ thực điều này cũng không phải bởi vì hắn có ý chí kiên định, mà là bởi vì nội dung bộ phim làm cho hắn mê muội quên luôn chính sự. Trời ạ, nội dung bộ phim tóm lại chỉ xoay quanh quảng cáo. Di động giúp cho chúng ta gần nhau hơn, hơn nữa phía sau còn hơn chục cái quảng cáo khác nữa, đồng thời mỗi một quảng cáo đều đi cùng với đối thoại của bộ phim, không hề có cảm giác nhàm chán. Còn mợ nó chứ, rốt cuộc là phim gì chứ, rõ ràng chính là, chèn vào quảng cáo 100 loại tư thế, thì có, Thẩm Phong tắt phim, hắn không còn chút hứng thú nào nữa, cho dù có cũng không còn thời gian, bởi vì bây giờ đồng hồ đã điểm 11 giờ 58 phút. So với, độc lập, vận động, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chỉ còn 2 phút cuối cùng nhưng cảm giác chờ đợi thật lâu, Thẩm Phong vừa căng thẳng vừa hưng phấn chờ đợi. Báo cáo ký chủ, sắp tiến hành quyết toán nhiệm vụ mỗi ngày. Âm thanh dễ nghe của tiểu bí vang lên đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Đến rồi, Thẩm Phong vội vàng vỉnh tai lên nghe. Tiểu bí, sau đây là báo cáo quyết toán, điểm sức mạnh được ngài tích lũy ở hiện tại là 107.113 điểm, đã vượt qua yêu cầu nhiệm vụ là 10 vạn điểm, nhiệm vụ đã được hoàn thành, hệ thống so tay vô địch đánh giá nhiệm vụ mà ngài hoàn thành thuộc. Cấp D, điểm sức mạnh của Thẩm Phong vốn là 96.503 điểm, về sau thời điểm dọa lui A Nhĩ Pháp, lại còn thuận tay khiến cho Xích Hùng cống hiến thêm 10.610 điểm sức mạnh, vì lẽ đó tổng điểm sức mạnh là 107.133 điểm. Số điểm này so với số điểm mà nhiệm vụ yêu cầu nhiều hơn 7.113 điểm, cho nên hệ thống đánh giá chỉ vẻn vẹn là đạt yêu cầu, cấp D cũng là hợp tình hợp lý. Thẩm Phong có phần tiếc nuối, nếu như không có sự tham gia của đội chấp pháp hoàng thất có lẽ hắn đã dùng đủ loại. Tư thế, vét sạch điểm từ Xích Hùng, khẳng định số điểm không chỉ còn ít ỏi như vậy. Tiểu bí, bây giờ là phần thưởng dành cho hoàn thành nhiệm vụ ở cấp D, ánh mắt Thẩm Phong sáng lên, chăm chú lắng nghe. Tiểu bí, phần thưởng là khiến cho kỹ năng, bạo lực, vĩnh viễn tăng lên cấp 7, sử dụng. Bạo lực sẽ khiến cho cơ bắp toàn thân bạo phát sức mạnh gấp 14 lần, thời gian kéo dài là 1 giây, sau khi sử dụng trong 1 giờ cơ bắp sẽ tiến vào trạng thái vô lực. Đây là phần thưởng phúc lợi chính thức, sau khi đã có một lần thử qua kỹ năng, bạo lực Thẩm Phong biết rõ kỹ năng này không kém gì thần kỹ. Trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh gấp 14 lần, nếu như sức mạnh căn bản càng lúc càng nâng cao, có thể về sau sẽ phát triển thành thần kỹ A, mặc dù trong 1 giờ cơ bắp sẽ tiến vào trạng thái vô lực. Là khuyết điểm, nhưng, bạo lực, không phải bạo phát sức mạnh cơ bắp toàn thân, mà là các bộ phận bên trong cơ bắp. Nói cách khác, nếu cơ bắp trên cánh tay dùng bạo lực thì cơ bắp dưới chân cũng có thể sử dụng. Ngoại trừ cơ ở hai cánh tay còn có cơ ngực, cơ bụng. Cơ bắp trong thân thể đều có thể sử dụng bạo lực. Ồ, nếu như vậy gà con cũng có thể sử dụng bạo lực sao? Thẩm Phong đột nhiên toát ra một ý nghĩ to gan. Tiểu bí tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng thứ hai, cảnh giới linh năng của ngài từ Xích Linh Quan trung kỳ được đề thăng lên Xích Linh Quan đỉnh phong. Tiểu bí vừa dứt lời, Thẩm Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí tràn vào bên trong thân thể, lưu thông mạch máu rồi không ngừng hội tụ về phía đỉnh đầu, để cho Xích Sắc Linh Quan hấp thụ. Ở giai đoạn Xích Linh Quan thường biến ảo ra hai loại hình thái, cái sau so với cái trước thêm hai vòng, màu đỏ thắm đậm hơn mấy phần. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao và đại viên mãn, linh quan cũng dựa vào đó mà phân cấp màu, phần thưởng khiến cho Thẩm Phong từ trung kỳ trực tiếp lên tới đỉnh cao tương đương với liên tục vượt 2 cấp. Coi như là tuyệt thế thiên tài trong việc tu luyện cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể thăng được một cấp, vậy mà hắn trong chớp mắt thăng liền 2 cấp, đây là chuyện kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa đây mới là phần thưởng cấp D, như vậy cấp A, cấp S, cấp SS sẽ sao đây? Trong lòng Thẩm Phong cười như hoa, tuy rằng để có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày cũng không phải là việc dễ dàng, nhưng phần thưởng này khiến hắn có thêm tự tin. Thế giới này đối với hắn mà nói ác mộng nhất chính là việc tu luyện linh năng vô cùng mệt mỏi chân tay, khiến hắn là dân mê game mất đi niềm tin. Hiện tại hệ thống đã giúp hắn giải quyết vấn đề lớn nhất, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đề thăng cảnh giới, cái này đã là rất tốt rồi a tiểu bí. Phần thưởng cấp D đã phát xong. Thẩm Phong rất hài lòng, đánh giá cấp D có tới 2 phần thưởng, hơn nữa 2 phần thưởng này đều rất có ích đối với hắn, cũng đã vượt qua mong muốn của hắn. Tiểu bí, đinh, hệ thống so tay vô địch đã tắt đồng bộ. Thẩm Phong sững sờ, đã phải tạm biệt hệ thống so tay sao, mặc dù lúc ban đầu hắn còn nhổ nước bọt chê bai, nhưng về sau mọi hành động của hắn đều nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống, Thẩm Phong có chút không nỡ. Tiểu bí, đinh, đã tắt đồng bộ, hệ thống thứ 2 chuẩn bị đồng bộ. Vẫn như cũ, không có gì mới hơn nhỉ. Thẩm Phong lạc quan nghĩ, cũng rất mong chờ hệ thống thứ hai. Xin lỗi, hệ thống lần này không giống như ngươi suy nghĩ đâu. Đinh, đến rồi, là hệ thống nào đây? Hệ thống ăn cắp hèn mọn đã đồng bộ, cách chương.